Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 9 của bộ truyện Anh Hùng Vô Lệ của tác giả Cổ Long. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những video truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tập truyện. Lại nói thì vào lúc này, sắc trời đã dần dần bừng sáng. Trong phòng, cháy lại càng hiển lộ vẻ khủng bố, âm trầm quỷ bí. Bởi vì quang tuyến trong phòng khiến cho người ta có thể nhìn thấy rõ những người thảm tử. Người lúc sống càng khả ái, lúc chết lại nhìn càng bi thảm, càng đáng sợ. Trác Đông Lai và Tư Mã Siêu Quần mặt đối mặt đứng đó. Gió lạnh từ ngoài song cửa lùa vào, nhưng lưỡi đao hoạch chém giữa bọn họ. Ta vốn có thể bỏ đi. Người như ta, vô luận nơi nào cũng có thể đi. Trác Đông Lai nói, nhưng ta không thể đi. Thanh âm của hắn cũng biến thành lãnh tính xuất thần. Bởi vì ta đã hao phí tâm huyết cả đời mới tạo thành một người như ngươi, ta không thể để ngươi bị hủy trong tay kẻ khác. Trác Đông Lai lại gằn từng tiếng. Ngươi cũng biết con người của ta, có rất nhiều chuyện ta thà tự mình làm. Phải, ta biết. Bọn ta có phải luôn luôn hiểu rõ nhau? Phải, Tư Mã Siêu Quẩn nói, cho nên ta đã chuẩn bị kỹ. Ngươi chuẩn bị khi nào đây? Chuẩn bị liền vào giờ khắc này. Họ Tư Mã đáp, sát nhân phải kịp thời. Câu nói đó ta nhất định vĩnh viễn ghi tâm. Ngươi chuẩn bị ở chỗ nào? Tại đây. Tư Mã Siêu Quẩn nhìn những thi thể trong phòng. Mỗi một thi thể lúc sống đều là người thân cận nhất của y. Đều có một đoạn tình cảm khiến cho y vĩnh viễn khó quên. Cái chết của mỗi một người tất khiến cho y bi thống hối hận cả đời. Thậm chí cả Trác Đông Lai cũng vậy. Nếu quả Trác Đông Lai cũng chết ở đây, tức là một bộ phận trọng yếu nhất trong sinh mệnh của y cũng đã chết ở đây. Tại nơi này, Tư Mã Siêu Quẩn nói, trong thiên hạ còn có nơi nào tốt hơn nơi này? Không có. Trác Đông Lai thở dài, quả thật không có. Trên thế giới này có thứ người rất đặc biệt. Bình thời mình có lẽ tìm đến đâu cũng không tìm ra hắn. Nhưng đến lúc mình cần đến hắn, hắn nhất định ở xung quanh mình, tuyệt không để mình thất vọng. Trác Thanh là thứ người đó. Trác Thanh, ngươi vào đây. Trác Đông Lai chừng như đã biết Trác Thanh nhất định ở gần quanh hắn. Chỉ cần hô nhẹ một tiếng, tuất xuất hiện liền. Trác Thanh quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Trác Thanh chưa bao giờ để bất cứ người nào thất vọng. Từ lúc gã còn rất nhỏ là đã không để cho ai thất vọng. Nhưng hôm nay gã lại nhìn rất mệt mỏi. Trên người vẫn còn bộ y phục hôm qua, cả cát bụi dính hằn trên giày cũng còn chưa chùi sạch. Bình thời gã không cần biết là bận bịu tới cỡ nào, đều dành thời gian chỉnh lý tu sức nghi biểu của mình. Bởi vì gã biết Trác Đông Lai và Tư Mã Siêu Quần đều là những người kén chọn phi thường. May là hôm nay Trác Đông Lai tịnh không chú ý đến những chuyện đó, chỉ phân phó quỳ xuống, cúi đầu lạy Tư Mã đại gia. Trác Thanh quỳ xuống, Tư Mã Siêu Quần tịnh không cản trở gã, mắt lại trực thị nhìn Trác Đông Lai. Ngươi không cần bắt gã cúi đầu. Họ Tư Mã thốt. Ta biết gã là nghĩa tử của ngươi. Ngươi không có con, ta có thể để cho gã thừa kế hương hòa của Trúc gia. Nếu quả ngươi có chết, ta nhất định chiếu cố đến gã. Y nhịn không được nhìn hai đứa con của mình, trong mắt lập tức tràn ngập nỗi bi thương phẫn nộ. Ta ít ra không thể chiếu cố gã, nhưng ngươi chiếu cố hai đứa con ta. Ta tin. Trác Đông Lai thốt. Ta tuyệt đối tin. Hắn nhìn Trác Thanh khấu đầu xong đứng lên, sau đó nói. Ngươi đã nghe Tư Mã đại gia nói. Ngươi cũng nên biết, Tư Mã đại gia đối với bất kỳ người nào cũng đều chưa từng thất tín. Y chiếu cố ngươi nhất định còn tốt hơn ta chiếu cố nhiều. Tôi biết. Thanh âm của Trác Thanh cũng vì cảm kích mà khàn khàn. Nhưng tôi cả đời này không lấy họ của người khác nữa. Ngươi cũng nhất định phải ghi nhớ. Nếu quả ta có chết, ngươi đối với Tư Mã đại gia cũng phải hệt như đối với ta vậy. Trác Đông Lai không còn nghi ngờ gì nữa cũng đã động cảm tình. Giữa ta và Tư Mã đại gia, vô luận là xảy ra chuyện gì, đều là chuyện riêng giữa ta và y. Ngươi không những không thể có chút thù hận trong tâm, hơn nữa tuyệt không thể đem chuyện ngươi thấy hôm nay nói cho bất kỳ một ai biết. Dạ tôi biết. Trác Thanh buồn bã thốt. Tôi nhất định chiếu theo ý của ông mà làm. Cho dù có muốn tôi đi chết, tôi cũng đi. Trác Đông Lai thở dài. Ngươi luôn luôn là một hào hài tử, tương lai nhất định rạng rỡ. Hắn nhìn Trác Thanh. Ngươi lại đây, có vật này ta muốn để lại cho ngươi. Không cần biết ta sống hay chết, ngươi phải bảo tồn cho kỹ. Dạ. Trác Thanh bước qua, chậm chậm bước qua. Trong mắt chợt lộ xuất ra một nỗi niềm bi thương khó tả. Chừng như đã dự kiến đến một chuyện cực kỳ bi thảm sắp sửa phát sinh. Gã không bỏ trốn, bởi vì gã biết mình vô phương trốn thoát. Tư Mã Siêu còn quay đầu không nhìn bọn họ nữa. Y đã hạ quyết tâm, tuyệt không thể bị bất cứ một ai làm cho cảm động, tuyệt không thể vì bất cứ chuyện gì mà cải biến chủ ý. Sau đó, y nghe thấy một thanh âm kỳ quái phi thường, giống như thanh âm sắt thép đâm thủng qua da thịt. Đợi đến lúc y quay đầu lại nhìn, phát hiện Trác Đông Lai trong nháy mắt đã hươi một lưỡi đao đâm xuyên Trác Thanh. Trác Thanh thoái lui nửa bước, từ từ ngã gục xuống. Gã không la thảm. Trên khuôn mặt trắng nhợt của gã cũng không có một chút biểu tình kinh hãi thống khổ, chừng như đã sớm dự liệu chuyện này có thể xảy ra. Tình không phải vì một đao của Trác Đông Lai xuất thủ rồi mới quả quyết, mà vì gã đã sớm có chuẩn bị. Lúc gã bước qua, chừng như đã có chuẩn bị rồi. Sắc mặt của Tư Mã Siêu Quần lại vì vậy mà có biến đổi đáng sợ. Ngươi tại sao phải giết gã? Họ Tư Mã hỏi Trác Đông Lai. Có phải ngươi sợ sau khi ta giết chết ngươi sẽ hành hạ tới gã? Không phải. Trác Đông Lai đáp. Tấm lòng của ngươi luôn luôn rộng rãi nhân từ hơn ta. Tuyệt không thể làm chuyện đó. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh. Ta giết gã chỉ bất quá vì ta không thể để gã lại cho ngươi. Tại sao? Bởi vì gã là một người nguy hiểm phi thường, âm trầm, lãnh khốc, nguy hiểm. Trác Đông Lai đáp. Hiện tại tuổi tác của gã còn nhỏ, ta còn có thể giết gã. Đợi vài năm nữa, chỉ sợ cả ta cũng không phải là đối thủ của gã. Hắn cởi áo hồ cừu ở trên mình xuống, nhẹ nhàng che phủ thi thể của Trác Thanh. Động tác của hắn giống hệt như một người cha nhân từ đắp mền cho đứa con yêu. Nhưng trong thanh âm của hắn lại hoàn toàn không có cảm tình. Hiện tại gã đang ngầm xây lực lượng của riêng mình. Ta còn sống, còn có thể khống chế gã. Nếu quả ta chết đi, trong vòng 2-3 năm, gã có thể nắm giữ vị trí hiện tại của ta. Sau đó, gã sẽ giết chết người. Trác Đông Lai điểm đạm thốt. Nếu quả ta để một người như vậy bên cạnh người, ta có chết cũng không thể an tâm. Hắn nói rất bình đạm đến mức chừng như hắn chỉ bất quá vì Tư Mã Siêu Quần mà đập chết một con muỗi. Hắn chừng như tình không muốn để cho Tư Mã Siêu Quần biết. Không cần biết hắn đối với người khác âm hiểm, ngoan độc, lãnh khốc tới cỡ nào. Tình cảm của hắn đối với Tư Mã Siêu Quần vẫn rất chân thật. Một điểm đó, quả thật không có bất cứ một ai có thể phủ nhận. Song quyền của Tư Mã Siêu Quần nắm chặt, mỗi một giọt máu trong huyết quản đều bừng nóng đằng đằng. Nhưng y nhất định phải khống chế lấy mình. Y tuyệt không thể sống như trước đây nữa. Y là người có máu có thịt, không phải là một con rối. Thi thể của vợ y còn treo trên xà nhà. Hai đứa con hoạt bát khả ái thông minh vâng lời đã không còn gọi y hai tiếng ra ra được nữa. Thân người Tư Mã Siêu Quần đột nhiên bay bổng lên, như yến tử bay hạ trên xà nhà. Kiếm của y trên xà nhà. Kiếm quang lóe chớp, bảo kiếm như làn chớp đâm xuống. Người trong giang hồ đều biết, kiếm Tư Mã Siêu Quần dùng là thanh thiên trụy đại thiết kiếm. Có luyện cả trăm lần, luyện thành thanh kiếm đó. Lực lượng lúc thanh kiếm đó đâm xuống cũng giống như 1000 cây đại thiết trụy đồng thời đập xuống một lượt, uy lực hung mãnh, khó lòng trốn tránh. Thanh kiếm đó dài 4 thước 3 tấc, nặng 39 cân. Lúc rèn kiếm dùng sắt đem từ 9 phủ 13 châu, tập hợp tinh anh trong sắt thép từ 9 phủ 13 châu, thiên trụy bách luyện mới rèn thành thanh đại thiết kiếm đó. Nhưng thanh kiếm đó thật quá nặng. Kiếm pháp bằng vào sự khinh linh lưu động, biến ảo khôn lường mà thủ thắng. Dùng một thanh kiếm như vậy, lối biến hóa giữa những chiêu thức không còn nghi ngờ gì nữa, rất có thể phải tốn rất nhiều cơ hội trong nháy mắt chế địch thương nhân. Cao thủ tương tranh, thứ cơ hội đó một khi bỏ qua, vĩnh viễn không quay lại nữa. Nhưng Tư Mã Siêu Quần nhất định phải dùng tới thanh kiếm đó, bởi vì y là Tư Mã Siêu Quần. Chỉ có y mới xứng đáng sử dụng một thanh kiếm như vậy, cũng chỉ có y mới có thể sử dụng một thanh kiếm như vậy. Trong giang hồ đều biết, Tư Mã Siêu Quần trời sinh thần lực, cử ngàn cân như cầm cọng cỏ. Nếu quả y không dùng một thanh kiếm như vậy, mọi người tất cảm thấy rất thất vọng. Tư Mã Siêu Quẩn anh hùng vô địch, làm sao có thể để cho giang hồ hào kiệt thất vọng được. Hiện tại, thanh kiếm y rút ra từ trên sàn nhà lại không phải là thanh thiên trụy đại thiết kiếm nặng nề hung mạnh đó. Có thể địch vạn người, chắc Đông Lai lại không thể. Bao năm nay, bọn họ đều kề vai tác chiến, luôn luôn là bằng hữu chia sẻ sinh tử, không phải là thù địch. Mỗi lần Tư Mã Siêu Quẩn thắng lợi huy hoàng, chắc Đông Lai đều là công thần hoạch định nơi hậu trường. Tình huống hiện tại đã khác biệt. Tư Mã Siêu Quẩn tuy chưa từng giao thủ với chắc Đông Lai, nhưng y biết chắc Đông Lai còn mạnh hơn rất nhiều so với bất kỳ một đối thủ nào mà mình đã đụng phải trong đời, thậm chí còn mạnh hơn cả y. Y cũng biết có rất nhiều người nghĩ chắc Đông Lai mạnh hơn y. Lúc y chuẩn bị tử chiến với chắc Đông Lai, đã chuẩn bị chết dưới đao của chắc Đông Lai. Cho nên lần này y tịnh không dùng đến thiên trụy đại thiết kiếm, bởi vì y tuyệt không thể lãng phí bất kỳ cơ hội trong nháy mắt chế địch thương nhân nào. Cho nên lần này vũ khí y dùng là một thanh đoản kiếm bén nhọn, chẳng thua gì thanh đoản đao của chắc Đông Lai. Đao kiếm bọn họ dùng cũng như hai người bọn họ cũng luyện ra từ cùng một lò, cũng cùng một thứ lửa thiêu cháy trong lò, có thể luyện sắt mềm thành cứng, cũng có thể khiến cho con người mềm yếu biến thành kiên cường. Cùng một lò, cùng một búa, cùng một thứ lửa, ai là đậu, ai là nia. Kiếm quang lóe lên như làn chớp đâm xuống. Đó là một chiêu đại phích lịch uy mãnh bá đạo nhất trong phích lịch cửu thức uy chấn thiên hạ của Tư Mã Siêu Quẩn. Trong giang hồ không biết có bao nhiêu cao thủ đã bại dưới chiêu kiếm đó. Hiện tại vũ khí y dùng tuy không phải là đại thiết kiếm của y, uy lực có lúc kiếm này tuy sai biệt nhiều, nhưng sự bén nhọn của thanh đoản kiếm đã có thể bồi bổ cho sự thiếu thốn lực lượng, sự biến hóa lúc vận dụng cũng càng linh hoạt hơn. Nhưng hiện tại, Tư Mã Siêu Quẩn vẫn không nên sử xuất một kiếm đó. Một kiếm đó là kiếm pháp lấy mạnh đánh yếu, là thứ kiếm pháp chờ tới lúc đối phương tâm đã khiếp, lực đã kiệt, tuyệt không là đối thủ của mình mới có thể sử xuất. Bởi vì một kiếm đó đánh ra, lực đã phóng tận, nếu quả đánh không trúng, tất nhất định bị đối phương đả thương, cơ hồ hoàn toàn không còn đường chọn lựa nào khác. Đối với một người như chắc Đông Lai, y làm sao có thể sử xuất một kiếm đó? Có phải vì y coi thường chắc Đông Lai, hay là vì y đối với mình đã quá nắm chắc phần thắng? Cao thủ tương tranh, vô luận là coi thường đối phương hay để cao mình thái quá, đều là sai lầm không thể tha thứ được. Tư Mã Siêu Quẩn nên minh bạch điểm đó. Y không thể coi thường chắc Đông Lai, cũng không thể đánh giá mình quá cao. Y luôn luôn là một người không dễ gì phạm sai lầm. Y sử xuất ra một kiếm đó, chỉ bất quá vì y quá hiểu chắc Đông Lai. Chắc Đông Lai vì cẩn thận, vô luận dưới bất kỳ tình huống nào, đều quả không nắm chắc phần thắng, đều không xuất thủ. Chiêu thức lúc xuất thủ cũng nhất định là chiêu thức không chỗ nào sai sót. Một khi đối phương có một phần vạn cơ hội có thể đả thương hắn, hắn không thể đánh ra một chiêu. Tư Mã Siêu Quẩn là anh hùng bất bại do hắn tạo thành. Hắn được tận mắt chứng kiến vô số cao thủ bị chết dưới một kiếm đó. Con người của Tư Mã Siêu Quẩn và một kiếm đại phích lịch đó, trong tâm của hắn không còn nghi ngờ gì nữa có một áp lực khổng lồ. Đó là nhược điểm của hắn. Nhược điểm của hắn là cơ hội của Tư Mã Siêu Quẩn. Tư Mã Siêu Quẩn nhất định phải nắm chắc lấy cơ hội đó. Một khi chắc Đông Lai co rút một chút dưới áp lực của y, một kiếm đó của y tất đâm xuyên qua tim chắc Đông Lai. Cao thủ tương tranh, sinh tử thắng bại thông thường chỉ bất quá là giữa một chiêu. Bởi vì lúc bọn họ đánh ra một chiêu đã tính toán hết mọi tình huống. Thiên thời, địa lợi, thể lực và tâm tình của đối thủ đều nằm trong tính toán của bọn họ. Nhưng mỗi một người đều khó tránh khỏi có lúc sai sót. Chỉ cần tính toán của mình có một phân sai sót, sai lầm của mình phạm vào tất khiến cho mình di hận cả đời. Kiếm quang lóe lên như làn chớp đâm xuống. Chắc Đông Lai không do dự, không co rúc, cũng không bị kiếm quang như sấm chớp lóa mắt làm mê hoặc. Hắn từ trong những tia sáng thiểm động đã tìm ra mũi kiếm của một kiếm đó. Mũi kiếm là tâm kiếm. Kiếm thế tùy theo mũi kiếm mà biến hóa. Thứ biến hóa đó là tâm mạch của một kiếm đó. Một đao của hắn đã chặt đứt tâm mạch của một kiếm đó. Kiếm quang lóe lên mù trời đột nhiên tiêu tán. Lưỡi đao của chắc Đông Lai chém thẳng xuống sau ót trái của họ Tư Mã. Y hoàn toàn không tránh né dư lực phản kích của một chiêu đó. Dưới đao chém sắt như chém bùn, trong chớp mắt có thể cắt đứt đầu của y xuống. Y không nhắm mắt đợi một đao đó. Trong mắt y cũng không có một tơ bi thống, oán kiều khủng bố gì. Giữa phút giây đó, Tư Mã Siêu Quẩn không ngờ lại hiển lộ vẻ bình tĩnh xa hơn hồi nãy. Nếu hồi nãy

Hảo tiểu tử, bao năm nay ngươi trốn ở đâu? Có cưới vợ chưa? Có thu luân vợ chưa? A Căn cũng cười, trong mắt lại có nhiệt lệ muốn tuôn trào. Không tưởng tượng được, lão tổng không ngờ còn nhớ đến tên cờ bạc này, không ngờ còn nhận ra một tên không có triển vọng như tôi. Ngươi là con bạc, bọn ta hai người đều không có triển vọng như nhau. Y kéo A Căn. Đi, bọn ta đi tìm một nơi uống rượu. Lão tổng, ông không thể uống nữa. A Căn đáp. Nếu ông hồi nãy không uống hết nửa bình rượu cuối đó, đám lưu manh kia làm sao có thể đụng đến một cọng lông của ông. Thanh âm của gá cũng chẳng nỗi bi thương. Lão tổng, nếu không phải vì ông đã say mềm, làm sao bị đám lưu manh kia đánh đập như vậy? Cả trên đầu cũng bị cái guốc của con chó cái đó đập lùng một chỗ. A Căn nói tiếp. Mấy tên thỏ đấy đó, bình thời chỉ cần nghe đến tên của lão tổng là giật mình kinh hãi, vãi cả đái ra quần. Lẽ nào ta hồi nãy thật đã bị đánh sao? Họ Tư Mã thật có điểm không tin nổi, nhưng sau khi sờ soạng lên đầu mình thì đã không thể không tin. Xem bộ dạng của ta, quả thật đã bị đánh. Y chợt cười lớn. Hay, đánh rất hay, đánh rất thống khoái. Không tưởng tượng được, bị đánh không ngờ lại chuyện rất thống khoái. Bao nhiêu năm nay, ta chưa bao giờ thống khoái như vậy. Nhưng lão tổng cũng không để cho bọn chúng chiếm tiện nghi gì, cũng đánh cho đám lưu manh đó một trận nền thần, đánh cho chúng nằm dài dưới đất ngổn ngang như đám chó hoang. Vậy lại không thú lắm. Họ Tư Mã không ngờ lại thở dài. Ta thật không nên đánh bọn chúng. Sao vậy? Ngươi có biết bọn chúng tại sao lại đánh ta không? Tư Mã Siêu Quần hỏi. Bởi vì ta đem đại anh hùng Tư Mã Siêu Quần trong mắt bọn chúng mà chửi như một con chó xả màu, không đáng một đồng xu. Ngươi có biết bọn chúng tại sao lại đánh ta không? Tư Mã Siêu Quần hỏi. Bởi vì ta đem đại anh hùng Tư Mã Siêu Quần trong mắt bọn chúng mà chửi như một con chó xả màu, không đáng một đồng xu. Y lại cười lớn. Tư Mã Siêu Quần tự chửi mình mà còn bị đánh đòn. Chuyện đó nếu để cho anh hùng thiên hạ biết được, không khiến cho đám lưu manh đó ôm bụng nhe răng cười lăn lộn mới là quái lạ. A Căn lại cười không nổi, chỉ lẩm bẩm. Nếu có Trác tiên sinh bên cạnh, lão tổng không thể say như vậy. Gã bỗng hạ giọng hỏi. Còn Trác tiên sinh, lần này tại sao không đi cùng lão tổng? Hắn tại sao phải đi cùng ta? Họ Tư Mã cười không ngưng. Hắn là hắn, ta là ta. Hắn mới chân chính là một đại anh hùng. Ta chỉ bất quá là một cẩu hùng. Hắn không chém đầu ta xuống làm bô, đã là đối đãi rất tốt với ta rồi. A Căn thất kinh nhìn y, qua một hồi rất lâu mới tỉnh hồn hỏi tiếp. Lẽ nào Trác tiên sinh đã phản? Hắn phản? Phản cái gì chứ? Họ Tư Mã vẫn đang cười. Đại tiêu cục vốn là của hắn, ta là gì chứ? A Căn nhìn y, nhắn lệ trung quy đã trào ra, đột nhiên quỳ xuống vập đầu lạy ba lạy. A Căn đáng chết, A Căn đối không tốt với lão tổng. Ngươi không phải là đối không tốt với ta. Thiên hạ chỉ có một người đối không tốt với ta. Người đó chính là ta. Nhưng có những chuyện lão tổng còn chưa biết. A Căn thà bị lão tổng đánh chết cũng phải nói ra. Ngươi cứ nói. Những năm gần đây, A Căn không thể hầu cận lão tổng. Chỉ vì Trác tiên sinh nhất định muốn phái tôi nằm vùng ở Hồng Sư Đường Tây Lạc Dương. Hơn nữa còn muốn tôi che giấu không cho lão tổng biết. A Căn nói. Trác tiên sinh biết. Lão tổng luôn luôn là người quang minh lỗi lạc, thứ chuyện như vậy luôn luôn không để cho lão tổng biết. Ta thật cũng không muốn biết. Họ Tư Mã chợt thở dài. Châu Mãnh, tên tiểu tử lưu manh đó, đại cái cũng không biết trong đám thủ hạ của hắn có bao nhiêu người do Trác Đông Lai phái đến. Hắn đại cái cũng giống hệt ta, là một tên khốn nạn từ đầu đến đuôi. A Căn nhìn y chằm chằm cả nửa ngày, trong mắt chợt phát sáng một cách kỳ quái, chợt hỏi Tư Mã. Lão tổng có muốn đi gặp tên khốn nạn đó không? Trong mắt của Tư Mã cũng phát sáng. Ngươi nói tên khốn nạn nào? Có phải tên khốn nạn chẳng kém gì ta, Châu Mãnh? Dạ phải. Ngươi biết hắn đang ở đâu? Họ Tư Mã lại hỏi. Ngươi sao lại biết được? Y chằm chằm nhìn A Căn. Lẽ nào ngươi cũng là một trong 86 tử sĩ theo hắn tìm đến lần này? A Căn lại quỳ xuống. A Căn đáng chết. A Căn đối không phải với lão tổng. Nhưng Châu Mãnh thật cũng giống hệt như lão tổng, cũng là một anh hùng hào hán, có huyết tính, có nghĩa khí. A Căn thật bất nhẫn bán đứng hắn lúc đó, cho nên A Căn lần này đến đây chuẩn bị theo hắn chết ở Trường An. Gã đập đầu xuống nền đất, máu chảy đầy mặt.